Chương 7, Đảo quốc Nhân Minh, Âu Phương Giáo Đỉnh. Chúc mừng ngươi, ngươi ở điệp trong chiến đấu thu được thắng lợi, chiếm được danh vọng giá trị gợi ý của hệ thống, tiếng chậm rãi vang lên. Mắt thấy Lý Thanh xuất thủ, chúng các người chơi đều là mục trường khẩu nốc, trong khoảng thời gian ngắn cũng không dám có người vọng động. A ta một cái liền chết nhóm mấy người này bập trong chiến đấu đánh thua, cho nên bọn họ hiện tại cũng bị đánh trở về tân thủ thôn. Rất nhiều ngoạn gia cũng không muốn hướng A ta một cái liền chết như vậy. Ai còn dám tới mau sớm động thủ. Lý Thanh coi như là bị chọc giận, phun ra ngọn lửa ánh mắt bắn phá toàn trường. Lại không có một ngoạn gia dám cùng ánh mắt của hắn đối diện. Đang ở Lý Thanh chuẩn bị ly khai thời điểm, một thanh âm sâu kín bắt đầu vang vọng, nghe vị này ngoạn gia khẩu âm, chắc là hoa hạ người A ngượng ngùng. Hôm nay cái người A cấp nhiệm vụ chúng ta đảo quốc Nhẫn Minh nhất định phải đạt được thanh âm là tiếng Hoa, có điểm sứt sẹo. Lý Thanh nhíu mày. Cái này thế giới tiếng Hoa đã trở thành quốc tế ngữ nói, không có một cái quốc gia con dân sẽ không tiếng Hoa. Vừa dứt lời, bốn gã người xuyên hắc ý đi, bên hông cắm trường kiếm, đầu đội chiến khôi, bốn gã võ sĩ xuất hiện ở Lý Thanh trước mặt. Mù dạ cả mì nì ô, Nhẫn Minh phó hội trưởng, hạ nhẫn, 13 cấp. Mù dạ cả mì nạ gì, Nhẫn Minh vinh dự hội viên, hạ nhẫn, 10 cấp. Mù dạ xì tạ, Nhẫn Minh vinh dự hội viên, hạ nhẫn, 10 cấp. Mù dạ xì tạ xì dạ, Nhẫn Minh vinh dự hội viên, hạ nhẫn, 11 cấp. Các ngươi là đảo quốc ngoạn gia, Lý Thanh nhãn thần thoáng nhìn. Bởi Lý Thanh không có mở ra đẳng cấp biểu hiện công năng, cho nên người khác cũng nhìn không thấy cấp bậc của hắn. Hoa, là Nhẫn Minh ngoạn gia, có người nói bọn họ là mù dạ ca mì, mù dạ xì tạ e đỏ chi phí mấy ước chế tạo đảo quốc siêu cấp công hội, dưới cờ ngoạn gia nhiều lấy vạn tính toán, mà đảo quốc cũng sắp hổ cả nì dạ trò chơi này coi là cải biến đảo quốc tương lai toàn dân vong du. Hiện tại Nhẫn Minh mấy người lối ăn mặc này, chính là bọn họ tốn hao tiền của trò chơi mua tân thủ võ sĩ sáo trăng, cái này cái kia là thanh ngoạn ra xem như là treo lạc. Đun ở GVIA, ngoài ra ta nghe nói hoa hạ cùng đảo quốc từ trước bất hòa, hai anh, nếu không phải là bọn họ xem ngoạn ra thanh cô linh linh một người, nếu là đổi thành hoa hạ diệp ra, đặc chủng đứng thành hàng những cái này công hội người. Những thứ này đảo quốc ngoạn gian nào dám khiêu khích các người chơi nghị luận ầm ĩ, chúng ta cũng không muốn động thủ. Nhưng xin khuyên vị này ngoạn ra một câu, nếu như không muốn đắc tội chúng ta Nhẫn Minh lời nói, xin mời đi mà cấp nhiệm vụ nhường. Cho bọn ta, A mũ giả ca mì nì ô nhàn nhàn nói, trong giọng nói tràn đầy chân thật đáng tin, khiến người ta nghe xong cảm giác phi thường khó chịu. Để ha hả Lý Thanh lười cùng những tờ lễ này lãng phí thời gian. Lúc này điểm kích cái nút, hướng mù dạ ca mini ổ phát khập mời mời. Ngoạn ra ngươi chẳng lẽ không cần tổ đội một chút không lấy 4 địch 1, chúng ta Nhẫn Minh dường như có điểm khi dễ người nữa nha. Mù dạ ca mini ổ ngoài miệng tuy là nói như vậy, nhưng trên mặt hèn mọn dáng vẻ cũng đã bán đứng nội tâm của hắn ý tưởng. À, phải bất quá ta cảm thấy đối phó các ngươi dường như ta một người là đủ rồi đâu, Lý Thanh bẹp bẹp miệng. Những lời này lúc này đưa tới Nhẫn Minh ngoạn ra phẫn nộ. Mù dạ cả mì nì ô giận tí mặt, cả người run rẩy, sắc mặt cực kỳ khó coi. Tiểu tử, để ngươi nhìn bo nở ta Nhẫn Minh lợi hại rất nhanh, tờ cờ đài lần thứ 2 chậm rãi mọc lên. Nhẫn Minh ngoạn ra trước tiên xuất thủ, hai cái ngoạn ra ném mạnh phi tiêu, mà đổi thành bên ngoài hai cái ngoạn ra một tả một hữu nhanh chóng hướng Lý Thanh vây quanh mà đến. Nhìn ra được, những tờ lễ này tiến nhập vong du chi trước là trải qua huấn luyện đặc thù. Vô luận là phối hợp thủ pháp vẫn là tiến công thủ đoạn, đều có thể nhìn ra quân đội vết tích. Trách không được Nhẫn Minh lớn lối như vậy, Lý Thanh bẹp một cái miệng. Xuyên Việt mà đến, không phải ngược một bả những thứ này tự cho là đúng đảo quốc những tên. Hắn xuyên Việt cuộc hành trình nhưng là không phải viên mãn. A hai tay rất nhanh kết ấn, ở hai cái ngoạn gia công kích được đạt đến sát na, Lý Thanh biến thành cùng nơi thế thân đầu gỗ, mà bản thân của hắn cũng đã không biết xuất hiện ở nơi nào. Đánh! Đánh hụt bốn gã Nhẫn Minh ngoạn gia đều là không khỏi sững sờ ngay tại chỗ. Mù dạ cả mì nỉ ổ vẻ mặt đều là bất khả tư nghị, đã vậy còn quá nhanh liền sử dụng ra khỏi thế thân thuật. Tại chỗ ngoạn gia tuy là cũng đều trải qua tam thân thuật huấn luyện, nhưng học được cùng linh hoạt vận dụng đến trong thực chiến là hai khái niệm. Ta ở chỗ này, hỏa độn, hào hỏa cầu chi thuật, một thanh âm ràng rặc vang lên, chỉ thấy Lý Thanh lăng không bay trên trời cao, nồng nặc trả cờ dạ hội tụ ở cổ họng chỗ, chỉ một lúc phụt lên, lên ra. Cực nóng vô cùng hỏa diễm, lần thứ hai đem đài chiếu loe sáng, chiếu ra Nhẫn Minh ngoạn ra vẻ mặt kinh ngạc tới. Chỉ một lúc, một con số biểu ra, 1024 cái đầy máu ngoạn ra, cột máu trong nháy mắt thấy đáy đây còn là bởi vì bọn họ trang bị tốt, trang bị võ sĩ sáo trang nguyên nhân, nếu như đổi thành bần dân, sớm đã bị chết cháy nước động tuyển cút máy. Lý Thanh thân hình hạ xuống, bốn cái nhẫn minh ngoạn ra trong nháy mắt cầm trong tay phi tiêu ném ra ngoài. Trong nháy mắt, phi tiêu bắn trúng Lý Thanh, nhưng người sau trực tiếp hóa thành khí xương mù muốn nổ tung lên. Cái này, đây là phân thân mù dạ ca mini ổ kinh ngạc, giọng nói tràn đầy kinh ngạc và tuyệt vọng. Chúng ta đảo quốc nhẫn minh chẳng lẽ muốn thua ở game thủ này trong tay sao? Không đợi hắn kinh hô, bốn miếng phi tiêu bắn tới, đánh ra 500 điểm tổn thương, trực tiếp đem bọn hờ họ hờ tờ lượng máu đánh thành không điểm. Tiếng kêu gào vang lên, bốn gã nhẫn minh ngoạn ra bước tứ hải công hội dập khuôn theo, đùi giao diện, trở về tân thủ thôn nước suối cút máy toàn trường rung động, đều là mới vừa Lý Thanh biểu hiện sợ ngây người. Thế thân thuật dĩ nhiên có thể cùng phân thân thuật cùng nhau sử dụng chân thực biến thái á, bọn họ cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới, nhận thuật lại vẫn có thể như vậy sử dụng. Hiện tại các người chơi đối với nhận thuật đều nằm ở lục lọi giai đoạn, tự nhiên không bằng Lý Thanh cái này xem hổ ca nhìn mấy năm, nắm giữ chiến đấu kỹ xảo người. Mà, cũng là Lý Thanh lớn nhất bàn tay vàng một trong, chúc mừng ngươi, ngươi thu được lần lượt chiến thắng lợi, danh vọng 100 ngựa đẳng cấp thăng cấp, nhập môn thăng cấp làm thanh đồng 2 tinh. Lý Thanh nhìn thoáng qua thuộc tính bản, chứng kiến thuộc tính bản viết thanh đồng 2 tinh, chiến tích vì, 8 giết không chết không trợ công. Tờ cờ cấp bậc lập trong chiến đấu ngoạn gia thực lực trực tiếp phản ứng, đẳng cấp càng cao ngoạn nhà thực chiến năng lực càng mạnh, dựa theo đẳng cấp cao thấp chia làm, thanh đồng, bạch ngân, hoàng kim, kim cương, vương giả, mỗi một cấp bậc chia làm 1-4 tinh, đến rồi vương giả 4 tinh phía sau, phải nhận được đặc biệt danh xưng, đấu sĩ, chế phách, siêu thánh các lộ ủy chưa có chút cốt truyện nhiệm vụ chỉ cập đẳng cấp đạt được tương ứng đẳng cấp ngoạn gia mới có thể tham gia nghe xong hệ thống giới. Thiệu, Lý Thanh gật đầu, đi ra nhiệm vụ đại sảnh. Trải qua vừa rồi 2 lần chiến đấu, đã không có ngoạn gia dám dễ dàng khiêu chiến. Lý Thanh chân trước vừa ly khai, nhiệm vụ trong phòng khách một cái giáo đình liên minh bạch hạ cụ da thịt, tóc dài màu vàng kim ngoạn gia dùng anh văn đối với phía sau một gã khoa học gia trang phục ngoạn gia hỏi, mặt tư giáo sư, ngươi tham gia vong du nghiên cứu nhiều năm như vậy, có hay không tính toán ra cái kia ngoạn gia đẳng cấp tôn kính mẹ ấy tiên sinh? Nếu như mới vừa tính toán của ta không có sai, cái này hoa hạ nhân đẳng cấp phải có 18 cấp. Thực sự là thật bất khả tư nghị, nghe nói như thế, được xưng là mẹ tiên sinh ngoạn gia, không khỏi kinh hô thành tiếng. Là hắn nắm giữ tư liệu, lúc này đẳng cấp cao nhất ngoạn gia là hải đăng nước lính đánh thuê chi vương Smith, mới bất quá 15 cấp, vậy hay là vô số lính đánh thuê cùng nhau hỗ trợ đánh ra quái tổ đội đánh nhiệm vụ mới có thể đến được. Tiểu tử trước mắt này, dĩ nhiên đạt tới 18 cấp sao mẹ ấy tiên sinh, ngươi dự định, mặt tư giáo sư nghi ngờ truy vấn. Chúng ta giáo đình liên minh đã từng nhiều lần phát động thánh chiến đạt được thắng lợi, đều là bởi vì ta nhóm có vũ khí cường đại, có toàn bộ thế giới cao cấp nhất bộ đội đặc chủng. Tiểu tử này, sẽ trở thành chúng ta giáo đình liên minh trở ngại. Mẹ cười lạnh một tiếng, đem bên hông một bả phi tiêu hung hăng cắm vào trong vách tường, bất quá không thể không nói. Hắn thành công hấp dẫn chúng ta chú ý, cố lưu ý hắn. A, chuyện võng du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không. Nhảm.